Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 73, 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống mau cho ta biết vị trí của Thúy Kiều bọn họ mau lên. Phong Vũ mất kiên nhẫn hỏi hệ thống. Đi thẳng đến phía cuối nhất của ngôi làng này là được, sẽ thấy một ngôi nhà như phòng tù nhưng lại méo mó. Phong Vũ biết được vị trí liền ra hiệu cho dị bàng bay đến. Chúng ta bay thẳng đến phía trước, ta đã biết được nơi ở của đồng bọn rồi. Dị bàng như hiểu ý gật đầu bay thẳng đến phía trước mặc kệ một đống cung tên và gậy gộc đang bắn đến. Quao quao, như một hiệu lệnh lại có thêm hai nhóm đã đến đồng loạt cùng đuổi theo về phía của Phong Vũ và dị bàng lại đến với U Dịch. U Dịch giờ đây đang xuất hiện tại ngôi nhà to nhất ngôi làng, hắn cùng với đại bàng tím của mình mở cánh cửa to lớn. Kẽo kẹt, phía sau cánh cửa là những vị trưởng lão của ngôi làng đang ngồi chơi xơi nước, mỗi một kẻ ôm một người phụ nữ xấu xí lại còn trông rất lẳng lơ. Quao quao, kẻ nào? Có 7 tên trưởng lão và kẻ lên tiếng là tên trưởng lão số 7 hiện tại đang ôm người phụ nữ béo mập xấu xíu. Dịch như hiểu được tên kia đang nói gì, ánh mắt lại nhìn đến những người phụ nữ kia mà cảm thấy ớn lạnh nổi hết cả da gà, hắn nói từ ngữ giống đám thổ dân. Đến để lấy lại 3 tên mà ta quen biết, đồng thời muốn trả lại cái món nợ năm xưa mà các ngươi đồng loạt bao vây ta muốn ăn thịt. Leng leng leng, đột nhiên bên trong căn phòng rộng lớn nhất mở ra cánh cửa xuất hiện một kê có khuôn mặt cực kỳ dị hợm, đôi mắt hắn dường như có một con kiến đang đi lại trong mắt hắn thè ra cái lưỡi dài của mình rồi cười quỷ dị nói. Ô Dịch, ta cảm thấy ngươi có chút ảo tưởng, một mình ngươi xông vào làng bọn ta để trả thù sao? Mơ mộng xa vời, trưởng lão số 1, Quy Quẻ được coi là đầu não của làng thổ dơ, khi nhìn thấy được Quy Quy cả 6 trưởng lão còn lại cùng đồng loạt cúi đầu, rồi cùng nhau rút ra các loại vũ khí sắc nhọn về phía U Dịch. Lên cho ta, Quy Quy nhếch miệng gào hét như muốn nát cái cổ họng. Hừ lại đây, đối mặt với 6 tên trưởng lão cùng đồng thời đánh đến, U Dịch không một chút run tay mà tự tin rút ra thanh kiếm trong tay, linh lực được xuất động điên cuồng, cả căn phòng đều cùng được khởi động linh lực. Nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm, tứ kiếm, U Dịch khởi động linh lực mạnh mẽ tạo ra 4 thanh kiếm xung quanh thân thể. Chết, trên đỉnh đầu U Dịch đột một xuất hiện một cây búa to lớn, sau đó xuất hiện thân ảnh của một tên cơ sâu khuôn mặt giống với con bò, hắn cầm lấy cây búa bổ xuống đầu U Dịch trưởng lão số 4. Nghiêu nghiêu, nhất kiếm, phòng thủ, như biết trước được tên nghiêu nghiêu sẽ xuất hiện phía trên, thanh kiếm linh lực nhất kiếm đã bay đến phía đỉnh đầu của U Dịch cứng đối cứng với cây búa của nghiêu nghiêu. Bang bang, Niu Niu bị chặn bởi nhất kiếm chưa từ bỏ ý định, khuôn mặt nhăn nheo với cái đầu lâu của bò, hắn thở phì phò tạo ra một cây búa lớn nữa, ý đồ muốn đánh nát nhất kiếm của U Dịch. Chưa hết đâu nhóc con. Tiếng nói này xuất hiện phía dưới đất, chui lên đột một đánh đến phía chân của U Dịch. Ầm ầm, đối mặt với hai đòn đánh cực mạnh mà U Dịch không một chút nghĩ ngợi liền tức tốc nhẫm lên thanh nhị kiếm bay lên trên trời, đồng thời thanh nhất kiếm đã bị Niu Niu đập nát và tên ngũ trưởng lão vừa đánh từ phía đất lên trên. Khá nhanh nhưng lần này ngươi chết chắc, một cánh tay đen cứng nhanh chóng đợi sẵn U Dịch từ lâu đã tung chảo đến tim của U Dịch. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Dịch lần này không né tránh mà tạo ra một lớp giáp linh lực đón đỡ, đồng thời nhanh chóng cầm lấy tam kiếm ăn miếng trả miếng với mi con trưởng lão số 5. Phốc, lớp giáp linh lực của U Dịch bị đánh nát, khuôn mặt tái nhợt suýt chút nữa phải thổ huyết nhưng vẫn cố nuốt lại xuống, nhưng mi con thì khác, hắn phải trả giá bằng một cánh tay. Đáng chết U Dịch, hôm nay ta không giết ngươi, ta thề không làm người. Mi con khuôn mặt tái đến không còn cốt máu, cánh tay còn lại nhanh chóng kết ấn. Hầu vương bà, đột ngột mi con từ thân thể người liền nhanh chóng mọc ra lông lá, sau đó to lớn hơn rất nhiều. Gậy như ý, một cây gậy xuất hiện trong tay mi con, hắn cầm lấy cây gật chỉ với một tay điên cuồng đánh về phía U Dịch. Tứ kiếm chảm thiên, U Dịch tức tốc điều động linh lực truyền thêm vào tứ kiếm tạo ra một nguồn lực lượng khủng bố đánh trả gậy như ý, ầm ầm ầm, cách chương.